chặn lại ở ngay phía trước. Thân cây bên dưới, này 3000 gốc cây liễu rễ cây, tất cả đều lộ ra ở bên ngoài. Rễ cây nhúc nhích trong lúc đó, hành động như bay, hơi một tới gần, này 100000 đầu roi dài bình thường rễ cây, liền như linh xà bình thường cuốn tới. Một khi bị cuốn lấy, này liền muôn vàn khó khăn tránh thoát. Thân cây bên trên, 3000 cái cành liễu, không gió mà bay, chỉ cần hơi một tới gần, thì sẽ đối với mục tiêu điên cuồng đánh kích. Cành liễu đánh kích trong lúc đó, cành liễu trên tơ liễu bay múa đầy trời, tiếp dẫn trên trời ánh mặt trời, trong nháy mắt hóa làm đầy trời quả cầu lửa, điên cuồng oanh kích đi. Hết chương.